Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 190, có lẽ anh chỉ là suy nghĩ nhiều. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vệ sĩ đã tận mắt nhìn thấy mẹ của đứa bé đến đón cậu bé đi rồi. Rất nhiều chuyện có lẽ là anh đã suy nghĩ nhiều. Ngón tay thon dài của Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén trà, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Mưa bên ngoài cửa sổ rơi tí tách. Trong phòng khách biệt thự đèn đuốc sáng trưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Rõ ràng trong phòng khách có không ít người, nhưng không ai dám phát ra một tiếng động nào khi Bùi Phượng Chi đang trầm tư suy nghĩ. Một đám mây đen trôi qua, mưa càng lúc càng lớn, che khuất ánh trăng, bầu trời cũng trở nên u ám đáng sợ. Cửa lớn biệt thự lúc này bị người ta đẩy ra, một tiếng cười sang sảng vang lên như mưa rào đổ xuống mặt hồ yên ả, khuấy động mặt nước, phát ra tiếng động ầm ầm. Cửu gia, tôi về rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bùi Phượng Chi ngẩng đầu nhìn người đang bước vào. Người đàn ông mặc một bộ đồ da màu đen, cao khoảng 1m88, dáng người vạm vỡ, cổ dày vai rộng, lưng dày, phần thân trên được bao bọc bởi áo khoác da màu đen, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát cùng màu, có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét cơ bắp nổi lên và những đường gân cuồn cuộn. Người đàn ông nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, chưa đến 40. Nhưng không phải kiểu ngoại hình tuấn tú như Bùi Phượng Chi hay Giang Ứng Lân, mà là kiểu người thô kệch, cả người toát lên vẻ nam tính, râu ria xồm xoàm, môi hơi dày, màu môi đậm, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, lông mày rậm rạp, đen sì, giống như đám cỏ dại mọc tùm, lốm đốm lại hoang dã, chỗ nào cũng mọc vài sợi. Trên vai người đàn ông đeo một chiếc ba lô màu đen nặng khoảng 20-30 cân. Chiếc ba lô mà người thường phải đeo bằng hai vai lúc này lại được anh ta xách bằng một tay vắt lên vai, cứ thế nghênh ngang, không chút hình tượng lắc lư đi vào. Anh ta dang rộng hai tay, như thể gặp lại một người bạn đã lâu không gặp, định nhào tới ôm Bùi Phượng Chi một cái thật chặt như anh em. Ngay sau đó, cổ áo sau của người đàn ông bị một bàn tay túm lấy, kéo mạnh về phía sau. Gấu xám, trước mặt cửu gia chú ý hình tượng một chút, đừng vô lễ. Cẩn thận cửu gia chặt hai cái móng vuốt của anh làm món chân gấu đây. Đó rõ ràng là giọng nói của một người phụ nữ, nghe rất oai phong. Người đàn ông tên gấu xám bị cô ấy kéo một cái, theo bản năng lùi về sau mấy bước, loạng choạng mãi mới đứng vững, lúc này mới để lộ ra người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn phía sau anh ta. Người phụ nữ trang điểm rất đậm, đậm đến mức không nhìn rõ tuổi thật của cô ấy, như thể vừa có thể nói là mười mấy tuổi. Cũng có thể nói là hai mươi mấy tuổi, thậm chí là ba mươi mấy tuổi. Tuổi tác của phụ nữ mãi mãi là một bí mật, giống như chiếc hộp Pandora, không thể mở ra. Mái tóc xoăn dài màu đỏ rượu của cô ấy buông xõa, mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng da màu đỏ. Bên dưới là một chiếc váy ngắn, trên thắt lưng đeo đầy những chiếc móc khóa đầu lâu đủ kiểu dáng. Đôi chân rất dài, đường nét cơ bắp trên chân phơi bày rõ ràng rằng người phụ nữ này đã được huấn luyện đặc biệt cho đôi chân. Mà trên đôi tất dài màu đen mỏng manh quá gối kia, có đeo một chiếc bao súng, bên trong là một khẩu Glock 19, khi nhìn người khác hơi ngẩng cằm lên, mang theo vẻ kiêu ngạo khinh thường người khác. Gấu xám nhìn thấy người phụ nữ này như vậy, không nhịn được cười khẩy một tiếng, sau khi đứng vững liền cười lạnh mắng. Đồ đàn bà thối tha, chuyện của đàn ông mà cô cũng xen vào à, đồ bà tám lắm chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta gầm lên một tiếng đầy nội lực, sau đó, còn chưa kịp nói câu thứ hai, đã bị người phụ nữ trước mặt cho ngã lăn ra đất. Gấu xám ngã xuống đất, rên rỉ một tiếng, nhưng người phụ nữ rõ ràng không có ý định buông tha cho anh ta, một cú đánh bằng khuỷu tay, dùng toàn bộ sức lực đè xuống. Tiếng hét thảm thiết vang lên trong phòng khách trống trải. Cáo lửa, đồ con khốn, tao g-i-ế-xê mày. Gấu xám lăn lộn trên đất mấy vòng, cuối cùng cũng tránh được đòn tấn công thứ ba của cáo lửa. Anh ta nhìn thì vạm vỡ, nhưng thực ra lại rất nhanh nhẹn, chống bụng đứng dậy, tung một cú mạnh mẽ vào mặt cáo lửa. Ầm ầm ầm, tiếng động lớn vang lên trong phòng khách, nơi hai người đi qua đều trở nên hỗn loạn. Chỉ có Bùi Phượng Chi ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn hai người đang đánh nhau túi bụi. Cách chương.